12 chòm sao, gặp nhau là bi thương hay hạnh phúc? Tìm được nhau khó thế nào? Chương 13 giờ 13, tình thế đảo ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vừa đánh ngất thiếu niên kia là một người đàn ông trung niên, sau đó anh ta mặt không biểu cảm mà bước đến cạnh giường khẽ cúi đầu. Dực Song Từ hiện đang ngồi trên giường, không có dáng vẻ gì đã bị người ta hạ thuốc, ánh mắt sắc bén nhìn về phía tên trai bao kia. Đột nhiên có một cỗ khó chịu dâng lên trong người, mẹ nó, nếu thật sự lăn giường cùng tên này hắn chắc chắn sẽ buồn nôn chết mất. Kế hoạch này của Diệp Cự Giải đúng là đánh trúng vào yếu điểm của người khác, nếu không phải đối tượng là hắn thì e là người khác chắc chắn sẽ dính bẫy. Lôi ra ngoài, đánh một trận rồi ném đi. Ánh mắt chán ghét của Dực Song Tử nhìn về phía tên nhóc đang nằm dưới đất, không có chút cảm tình gì mà phân bố với người đàn ông trung niên bên cạnh một câu. Anh ta cúi người đáp một tiếng rồi đi chấp hành nhiệm vụ. Còn Dực Song Tử thì bước xuống giường, chậm rãi mở cửa đi ra ngoài. Đập vào mắt hắn vẫn là bóng lưng xinh đẹp đang thong thả ngồi trên chiếc ghế sofa lớn. Hắn cũng không vội bước lại chất vấn cô, mà chỉ đứng yên ở đó, dựa lưng vào tường chờ phản ứng tiếp theo. Diệp Cự Giải đang nhâm nhi ly rượu trong tay đột nhiên cảm thấy đầu có chút choáng, chắc là do cô uống nhiều quá rồi. Đặt ly rượu trong tay lên mặt bàn, cô định lấy điện thoại ra xem cảnh tượng bên trong phòng thì cảm thấy cả cơ thể có chút không ổn, toàn thân bắt đầu trở nên nóng rực vô cùng khó chịu. Dực Song Từ từng bước thong thả bước đến trước mặt của Diệp Cự Giải. Ánh mắt của Diệp Cự Giải mơ hồ nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt. Dực Song Từ, anh ta không bị trúng thuốc sao? Đó là câu hỏi xuất hiện trong đầu của cô, rõ ràng kế hoạch hoàn hảo như thế nhưng tại sao hắn ta vẫn không dính bẫy? Hắn ôm cô sải bước đi vào phòng, dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt ngay sau đó. Không hiểu sao cô đột nhiên quàng tay qua cổ muốn ôm hắn. Hắn thả cô nằm trên giường, sau đó bước lại ghế và rót cho bản thân một ly rượu. Hắn phải thật khen là thủ đoạn này của Diệp Cự Giải quả là không tồi, chỉ tiếc đối tượng là hắn nên phản tác dụng. Nhưng đối với hắn chỉ là những trò vặt vãnh, cô ta nghĩ với những trò đó thì hắn sẽ dính bẫy sao? Thật ngây thơ, hắn cũng không phải một tên ngu ngốc chỉ biết nhìn sắc đẹp mà quên đi tất cả. Đối với hắn, những người phụ nữ nào càng đẹp thì sẽ càng độc, nếu lơ là chắc chắn sẽ bị người ta nắm đuôi. Sinh ra trong một gia tộc lâu đời, hắn mới không ngu ngốc như vậy, nếu thật sự như thế có lẽ hắn đã bị các chi thứ hại chết rồi. Lúc trước khi còn quen Diệp Cự Giải ở Anh Quốc, rõ ràng cô ta là một cô gái ngây thơ đáng yêu, vì thế mặc dù cả hai quen nhau nhưng hắn cũng không chạm vào cô ta. Lúc đó hắn chỉ muốn chơi qua đường, cô cũng không phải gu hắn nên hắn không có hứng thú cùng lăn giường với những người phụ nữ một chút kinh nghiệm cũng không có. Lúc chia tay, hắn cho rằng cô sẽ đau khổ khóc lóc cầu xin hắn, đó mới là mục đích của hắn. Nhưng trái với dự tính ban đầu, cô chỉ thoải mái đồng ý một cái, không có một câu dư thừa nào khiến hắn vô cùng bất ngờ. Sau đó thì cô dường như biến mất khỏi Anh Quốc, do đó hắn cũng không quan tâm lắm. Lúc gặp lại Diệp Cự Giải ở buổi lễ gặp mặt của hắn với công ty, hắn vô cùng bất ngờ khi thấy được dáng vẻ hiện tại của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn là Ken Sơ Mi lần hắn đã quen nữa, giờ đây là một nữ diễn viên lưu lượng nổi tiếng của đế đô. Cô lúc này xinh đẹp, sắc sảo và quyến rũ khiến hắn không nhịn được muốn giở trò lưu manh, nhưng do chỗ đó quá nhiều người nên hắn mới nhịn lại và thử giả vờ không quen cô xem cô sẽ làm gì tiếp theo. Thật không ngờ cô nói muốn mời hắn một bữa, hắn cũng vui vẻ đồng ý, sau đó hắn cảm thấy người phụ nữ này không đơn giản như vẻ ngoài cô ta thể hiện nên đã cho người theo dõi. Khách sạn Hoàng Kim là của Ngôn Gia, hắn lại có quen với Ngôn Gia nên mọi hành động của cô đã bị hắn nắm thóp. Từ lúc cô bắt đầu mua chuộc người phục vụ bỏ thuốc hắn đã đoán ra được kế hoạch tiếp theo. Nên mới giả vờ đa nghi không đụng bất cứ thứ gì trên bàn rời sự chú ý của cô, còn người phục vụ bị cô mua chuộc thì đã bị hắn mua lại phối hợp với hắn diễn trò cùng cô. Hắn giả vờ gục xuống bàn như đã trúng thuốc, xem kế hoạch của cô có như hắn nghĩ không. Hắn cho rằng cô sẽ cho một người phụ nữ cùng lăn giường với hắn rồi quay clip lại như thế, dù có xảy ra cũng không ảnh hưởng gì đến hắn, nhưng không ngờ cô muốn hắn cùng lăn giường với một tên đàn ông. Điều này một khi thực hiện chắc chắn sẽ có ảnh hưởng lớn đến hắn, nếu cô ta dùng nó để uy hiếp hắn, coi như cái đuôi hắn đã bị nắm rồi. Mẹ nó, người phụ nữ này đúng là cái gì cũng nghĩ được. Thật ra rượu của hắn mới là không có thuốc gì, còn thức ăn và rượu trên bàn cô đã dùng mới có thuốc. Hắn chỉ là chơi gậy ông đập lưng ông thôi. Đưa mắt nhìn về phía chiếc giường lớn, người phụ nữ trên giường đã bắt đầu vô cùng khó chịu, cơ thể uốn éo trên giường, quần áo đã bị chính chủ nhân của nó làm cho xộc xệch. Cuống họng của Dực Song Từ lúc này đã bắt đầu khô đắng, Diệp Cự Giải hiện tại rất có sức hấp dẫn khiến hắn thật sự không nhịn được nữa rồi. Đặt ly rượu trong tay xuống, hắn chậm rãi bước lại chỗ Diệp Cự Giải, đưa tay kéo cô dậy, buộc cô phải nhìn hắn. Ánh mắt Diệp Cự Giải mê mang nhìn về phía Dực Song Tử, sau đó cô dùng hai tay ôm lấy cổ hắn, cả người dính chặt lấy hắn. Chẳng hiểu vì sao cô muốn gần gũi người đàn ông này, nó khiến cô vô cùng dễ chịu, làm giảm đi cái nóng rực trong cơ thể cô. Dực Song Tử thật sự không chịu được nữa rồi, dục hỏa thiêu đốt, đẩy cô nằm xuống giường, vô cùng thuần thục mà cởi bỏ y phục trên người cô. Bạc môi lạnh lẽo áp lên cánh môi xinh đẹp của cô, mang theo dục vọng của hắn nên nụ hôn giữa cả hai vô cùng mãnh liệt và cuồng nhiệt. Diệp Cự Giải thoải mái vòng hai tay ra sau cổ hắn, mê mang đáp lại cái hôn rực lửa kia, nó khiến cả cơ thể cô vô cùng thoải mái. Như đang có một dòng nước mát dập tắt ngọn lửa trong cơ thể cô. Hắn thô bạo xé toạc quần áo của cô ra, người phụ nữ này đúng là quyến rũ chết người. Lúc trước hắn chưa từng lăn giường với cô, chỉ đơn giản là hôn, lúc đó hình tượng của cô là đơn thuần đáng yêu nên hắn mới không muốn chạm vào. Cũng không chia tay vì hắn muốn làm cô yêu hắn thật sâu đậm rồi đá cô, nhưng ngoài dự tính của hắn, người phụ nữ này không có biểu tình gì đặc biệt, vài ngày sau thì biệt tích khỏi Anh Quốc. Bạc môi của hắn hôn lên cần cổ kiêu ngạo cùng bầu ngực quyến rũ của cô, không quên để lại vết tích những nơi hắn chạm qua. Đưa tay vuốt ve lấy thân thể xinh đẹp câu nhân của cô. Ha, tôi muốn, Diệp Cự Giải đưa ánh mắt mê ly nhìn về phía người đàn ông điển trai trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoàn toàn không khống chế được thân thể cùng lời nói của mình, cô chỉ biết hắn ta có thể làm thân thể cô thoải mái, cô muốn hắn. Dực Song Tử câu môi cười nhẹ, phía dưới của hắn đã có phản ứng, chuẩn bị lâm trận đây. Không ngờ khi mất ý thức Diệp Cự Giải lại có một mặt thế này. Cự vật to lớn xông thẳng vào tiểu huyệt mê người của cô, từng cái nhấp của hắn hòa cùng tiếng rên êm ái của cô tạo thành một bản nhạc hoan ái tuyệt vời. Khắp phòng vang lên từng tiếng thở dốc của người đàn ông cùng tiếng rên rỉ của người phụ nữ khiến người ta phải đỏ mặt khi nghe được. Cả hai dính lại ôm lấy nhau, một đêm khó quên với Diệp Cự Giải. Trong lúc đó tại một bar nhỏ mang tên 419 Club, mặc dù không nổi tiếng bằng Night Bar nhưng cũng được xem là một trong những bar được nhiều người biết đến trong khu vực. Hôm nay Hạo Market muốn đổi địa điểm khác để giải tỏa những mớ áp lực từ công việc. Hắn là đi một mình, những người khác đều bận công việc, hắn cũng chả muốn làm phiền họ, một mình hắn tự đi cũng được. Vóc dáng cao lớn của hắn bước vào bên trong, phần lớn đều nhảy nhót hoặc uống rượu nên không ai để ý đến hắn, nhưng cũng có vài ánh mắt của nữ nhân phóng điện đến chỗ hắn, người đàn ông này cũng quá mê người đi, nếu được cùng hắn lăn giường một đêm không biết là sẽ có tư vị gì nhỉ. Hạo Market chọn cho mình một góc khuất, người phục vụ đến đón tiếp hắn, hắn chọn thức uống cho mình rồi đợi người phục vụ đi mới đảo mắt quan sát xung quanh. Ngoài tiếng nhạc sập sình đến mức muốn thủng màng nhĩ thì còn có thể thấy được cảnh tượng hoan ái ở nơi này, công khai không muốn chút kiêng nể nào. Mặc dù đây là cảnh tượng thường thấy ở những nơi như thế này nhưng nếu người mới bước vào đây cũng không nhịn được mà đỏ mặt. Rượu được mang lên bàn hắn, người phục vụ khẽ cúi người rồi rời đi. Người đàn ông này nhìn khí chất không thể khinh thường được, nói không chừng là người có quyền thế nào đó, nên khi phục vụ anh ta phải cẩn thận và phục vụ hết mức chu đáo. Rót rượu vào chiếc ly rỗng, thứ chất lỏng màu đỏ đậm có hương thơm gay mũi đổ vào trong ly. Hắn đưa tay cầm lấy chiếc ly rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm, cái hương vị đắng chát chảy xuống cuống họng hắn, không tệ đi. Ánh mắt đột nhiên dừng trúng một thân ảnh xinh đẹp đang ngồi ở trước quầy uống rượu, hắn có cảm giác người này vô cùng quen. Người phụ nữ đang ngồi ở quầy uống rượu có thân hình phải nói là vô cùng bốc lửa, lại ăn mặc theo phong cách quyến rũ càng phô ra đường nét xinh đẹp của cơ thể. Mái tóc màu đen xinh đẹp được xõa ra kết hợp với phong thái này quả thật rất hợp với phong cách đại tỷ. Mắt hạnh xinh đẹp đầy câu nhân đang nhìn chầm chầm vào thứ chất lỏng màu đỏ ở trong ly, đôi mắt mê ly quyến rũ như muốn hút người khác vào đấy. Hàng mày xinh đẹp được kẻ cẩn thận, làm nổi lên khuôn mặt xinh đẹp như họa của cô. Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp được đánh son lên, một vẻ đẹp chết người thu hút sự thèm muốn của những người đàn ông xung quanh. Cô mặc váy hở lưng để lộ tấm lưng trần xinh đẹp trắng mịn, thật muốn sờ vào đó. Người phụ nữ này vô cùng quen thuộc với nhân viên ở đây, thậm chí với những khách quen thường xuyên đến đây cũng biết cô. Đây chính là đại tỷ ở quán bar 419 này, Cố Kim Nghiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gọi là đại tỷ vì cô xinh đẹp hơn tất cả những nhân viên nữ ở đây, lại kiếm được rất nhiều tiền về cho ba, hơn nữa khách nam lại rất thích cô, vì thế từ đó cái biệt danh này liền hình thành. Cố Kim Nghiêu chưa từng ngủ qua với kẻ nào, cô chỉ đi tiếp rượu khách nhiều nhất là để những tên đó chạm vào cơ thể một chút là có thể có tiền. Những lần bị gạ ngủ cô đều rất thông minh mà ứng đối được, tìm cách thoát khỏi ma chảo của những tên dê xồm kia. Quả thật nói là một nữ nhân thông minh, xinh đẹp. Đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang trong tay thì một bàn tay thô ráp chạm vào tấm lưng trần trắng trẻo của cô, tức khắc cô cảm thấy ghê tởm, có một dòng điện cứ thế xẹt qua người cô. Quay đầu nhìn chủ nhân của bàn tay kia, lại chính là gã thành phố Hồ Chí Minh, 16. 7, 2021, cách chương.